Thần Lan Kỳ Vực Vô Song Châu, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, thi đấu quán quân. Oanh, to lớn bốn màu quang trụ cuộn tất cả lên. Kim lôi quang màu tím rơi vào trong đó, lập tức mẫn diệt không còn một mảnh, thậm chí còn làm cho cái kia bốn màu quang trụ trở nên cường thịnh hơn. Quang trụ phóng lên tận trời, phảng phất xuyên phá mây tầng, lại như là tiêu tan hết thảy, thẳng tắp lên cao thẳng vào lôi đình. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, chỉ có cái kia bốn thải quang choáng trên không trung lưu chuyển. Mà thân ở đài tranh tài bên trên Pháp Hoa cùng Lam Ca, trong đầu cũng đồng thời nổi lên một cái rộng rãi thanh âm. Vô song có đôi, đồng sinh bản mệnh, tại một cái chớp mắt này, bọn hắn cảm nhận được thế giới màu sắc sặc sỡ, từng màn cảnh tượng kỳ dị trong đầu hiện lên, bọn hắn phảng phất thấy được viễn cổ, thấy được thời đại băng hà, thấy được cái kia cầm tới, chư pháp chi sơ, pháp sơ. Cũng nhìn thấy vị kia cái thứ nhất phát hiện nguyên tố chi hải Lam Quỳnh. Phong vân biến hóa. Thất thánh tổ vì nhân loại sáng tạo ra tương lai cơ hội. Giờ này khắc này, tại trong lòng bọn họ chỗ sâu càng là cảm nhận được pháp vực cùng lam vực khí tức. Đúng vậy, đó là thuộc về phim chính đại lục khí tức. Những khí tức này cùng bọn hắn tương hợp, phảng phất là tại lẫn nhau kêu gọi. Tại trong ý thức của bọn hắn, tại thời khắc này, bọn hắn tựa hồ đã cùng chính mình sở thuộc đại lục hòa làm một thể, trở thành đại lục một bộ phận, lại như là dung nhập ở giữa thiên địa này, có thể cảm nhận được nơi xa xôi. Thời gian tựa hồ trở nên rất chậm chạp, lại như là trong nháy mắt đi qua cả một cái thế kỷ xa xưa như vậy. Đúng vậy, bản nguyên, không chỉ là nguyên tố bản nguyên, cũng không chỉ là pháp điển bản nguyên. Bản nguyên là thuộc về toàn bộ thế giới, thuộc về Thần Lan Kỳ Vực, linh hồn của bọn hắn đang thăng hoa, thân thể cũng đang thăng hoa, bọn hắn rốt cục đụng chạm đến cái kia phần pháp tắc khí tức. Giờ khắc này, liên hợp cùng một chỗ bọn hắn, rốt cục hoàn thành cái kia phần đột phá, là vì tinh thần, cảm giác của bọn hắn tựa hồ đã áp đảo phương này thổ địa phía trên. Quan sát hết thảy, cảm ngộ hết thảy, tựa như là một viên lựa chọn trên bầu trời tinh thần, mang cho đại địa quang minh, đồng thời cũng hấp thu toàn bộ thế giới chất dinh dưỡng. Đây chính là tinh thần cấp cảm giác sao? Đây chính là pháp tắc khống chế sao? Trên bầu trời lôi vân sớm đã tán đi, chỉ có một đạo cầu vồng vượt ngang trời cao, tỏa ra phía dưới hết thảy. 58 hào yên lặng đứng tại cách đó không xa, đứng tại đài tranh tài xó xỉnh bên trong, nhìn xem tại vô song châu mờ mịt bảo quang thủ hộ bên trong Pháp Hoa cùng Lam Ca, cảm thụ được bọn hắn ngay tại thăng hoa khí tức. Đúng vậy, từ giờ khắc này bắt đầu, bọn hắn mới chính thức trở thành vô song châu chủ nhân, chân chính dẫn động món thần khí này đặc hiệu. Thân là cửu giai, lại vượt qua tinh thần, tại vô song châu tác dụng dưới, khi bọn hắn liên thủ lúc chiến đấu, có thể chân chính thể hiện ra tinh thần cấp độ tu vi. Mà đối với pháp tắc lĩnh ngộ, càng vì bọn hắn hơn tương lai tự thân trùng kích tinh thần cấp đặt vững đầy đủ cơ sở. Ngàn vạn dân chúng mắt thấy đây hết thảy, bọn hắn mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cũng có thể cảm nhận được tựa hồ là có chuyện tốt xuất hiện tại bọn hắn lôi thành nam thần. Trên thân, tắm rửa tại dưới cầu vồng kia, mỗi một vị dân chúng đều có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể của mình tại bị thoải mái. Không nói ra được trói buộc, mà người tu luyện cảm thụ càng thêm rõ ràng. Trong không khí năng lượng nguyên tố rõ ràng nồng nặc lên, lấy lôi thành làm trung tâm. Chung quanh mười mấy phiến nguyên tố hải mặt biển đều lặng lẽ lên cao ba tấc. Thậm chí ngay cả toàn bộ lam vực nguyên tố khí tức đều trở nên càng phát ra nồng đậm mấy phần. Thần giai cường giả, đắc lực số lượng tại Thần Lan Kỳ Vực, đồng thời cũng sẽ lấy tự thân trả lại Thần Lan Kỳ Vực. Lúc này Lam Ca, bản thân tựa như là một mảnh nguyên tố hải, một mảnh bốn thuộc tính nguyên tố hải. Tại Pháp Hoa ủng hộ tình huống dưới, hắn có thể thả ra là chân chính thuộc về thiên quyến giả lực lượng A. Quang mang dần dần thu liễm, Lam Ca chậm rãi mở ra hai con ngươi, đôi mắt của hắn đã một lần nữa biến trở về màu đen. Trên thân cường thịnh khí tức cũng biến mất theo, nhìn qua, chính là một tên nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Hắn không quay đầu lại đi xem Pháp Hoa, mà là phất phất tay, tựa như là đuổi ruồi đồng dạng, lớn tiếng nói, triệu hoán kết thúc, ngây thơ. Trong lòng lưu lại Pháp Hoa thanh âm, phía sau thân ảnh lại tại sát na biến mất. Lam Ca khóe miệng mang theo vẻ tươi cười, nhìn về phía 58 hào, có nhận thua hay không? 58 hào yên lặng nhìn xem hắn, lại không mở miệng. Lam Ca vội vàng tiếp tục nói ra, vừa mới nếu không phải chúng ta thủ hạ lưu tình, ngươi liền nguy hiểm, có biết hay không? Nhận thua đi. Đừng dáng trông đỡ lấy. 58 hào thân thể tựa hồ chấn động một cái, sau đó yên lặng nhẹ gật đầu, quay người hướng đài tranh tài bên dưới đi đến. Nhận thua, hắn thật nhận thua. Kỳ thật, liền ngay cả Lam Ca đều có chút kinh ngạc. Trên thực tế, hắn căn bản không biết lúc trước tại chính mình cùng Pháp Hoa đột phá thời điểm, có phải thật vậy hay không chiến thắng vị này a? Hắn nhận thua a, ta đây coi là không tính lấy đức phục người. Lam Ca ở trong lòng nói với Pháp Hoa, người đây là lấy ngốc phục người còn tạm được, người kia hẳn là chân chính tinh thần, mà lại căn bản không có phân ra thắng bại a. Pháp Hoa tức giận nói, cho tới giờ khắc này khán giả mới tỉnh ngộ tới, đầu tiên vang lên chính là tiếng hoan hô. Có thể cái này tiếng hoan hô mới vang lên một nửa lại bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thậm chí có chút bất mãn thanh âm xuất hiện. 58 hào thua. Ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa tuyệt đại đa số tham dự cá độ dân chúng mất cả trì lẫn trài a. Duy nhất bên thắng, tựa hồ chỉ có phía quan phương. Một đạo màu sắc rực rỡ quang mang từ trên trời giáng xuống, rơi ở bên người Lam Ca, chính là Lam Vực đại trưởng lão. Để cho chúng ta chúc mừng Lam Ca, hắn sáng tạo ra nhiều hạng ghi chép, Lôi Thành trẻ tuổi nhất cửu giai, đồng thời cũng là Lôi Thành thi đấu trẻ tuổi nhất quán quân. Thân là vương tử nhưng lại chưa bao giờ lười biếng, là vì Lôi Thành mẫu mực. Đại trưởng lão không chút nào keo kiệt đối với Lam Ca khen ngợi chi tình, mặt mỉm cười nói, không biết vì cái gì, Lam Ca nhưng thủy chung cảm thấy có chút kỳ quái, lần này Lôi Thành thi đấu quả thực là có vẻ hơi vội vàng, chí ít cùng 10 năm trước so sánh là như vậy. Hắn thấp giọng hướng bên người đại trưởng lão hỏi, 58 hào đến tột cùng là ai? Ngài đừng nói cho ta ngài không biết a. Vị kia hẳn là có tinh thần cấp hoặc là tiếp cận tinh thần cấp đi. Ngài thế nhưng là chúng ta Lam Vực đệ nhất nhân, không có khả năng không rõ ràng a. Hắn còn mang cái mặt nạ. Đại trưởng lão lại giống như là không nghe thấy Lam Ca lời nói giống như, mỉm cười nói, tiếp đó, để cho chúng ta là Lôi Thành thi đấu quán quân, vương tử của chúng ta trao giải khách quý, mời lên. Lam Ca sửng sốt một chút, trao giải khách quý, chẳng lẽ không phải đại trưởng lão cho mình trao giải, mà lại, không phải nói, Lôi Thành thi đấu chính là tuyển ra tân nhiệm Lôi Thành thành chủ a. Nhưng bây giờ nhìn, đại trưởng lão tựa hồ cũng không có tuyên bố cái này ý tứ. Cái này để hắn có chút không nghĩ ra được. Đài tranh tài một bên khác truyền đến tiếng bước chân, không biết vì cái gì, khi Lam Ca nghe được cái này tiếng bước chân thời điểm, tim của hắn đập đột nhiên biến đổi. Thật sự là bởi vì tiếng bước chân này có chút quá quen thuộc, nhất là trong đó cái kia phát ra cộc cộc cộc tiếng bước chân. đó là một loại lam vực đặc sản thủy tinh cùng nữ sĩ giày phát ra. Theo bản năng, hắn xoay người, hướng bên kia bậc thang nhìn lại. Khi hai người kia chậm rãi đi đến bậc thang, dần dần lộ ra chân dung thời điểm, Lam Ca ánh mắt đã hoàn toàn ngốc trệ. Vô luận là đang hoan hô hay là tại phát tiết bất mãn dân chúng, tại hai người kia thời điểm xuất hiện, cũng đồng dạng là yên tĩnh trở lại. Đại trưởng lão lui lại mấy bước, đứng ở đài tranh tài biên giới, một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ. Hai vị kia chậm rãi đi đến đài, đi hướng Lam Ca phương hướng. Trong đó cái kia người mặc cung trang, chân đạp thủy tinh giày nữ tử đột nhiên bước nhanh, trên dung nhan tuyệt mỹ mang theo mỉm cười, thật to đôi mắt lại ẩn chứa nước mắt. Nàng nhanh chóng tiến lên mấy bước, vọt tới Lam Ca trước mặt, một tay lấy hắn ôm lấy, thậm chí còn nguyên địa xoay tròn một vòng. "Tiểu ca, kinh hỉ hay không? Có ngoài ý muốn không? Lôi Thành các con dân, đã lâu không gặp." Thanh âm hùng hậu cũng theo đó vang lên. Cái kia đồng thời đi đến đài nam tử hướng đờ đẫn dân chúng phất phất tay. "Bệ hạ, là bệ hạ, bái kiến quốc vương bệ hạ." "Đúng vậy, cái này đi đến đài tranh tài đến là Lam Ca trao giải. Thình lình chính là Lam vực tự do quốc độ quốc vương, Lôi Thành chi chủ, phụ thân của Lam Ca Lam Tường, cùng mẹ của hắn Tương Vân A. Cái kia đã từng vẫn lạc tại ma tộc trong tay hai vị." Đài tranh tài dưới, ngũ lôi quân đoàn đại đô đốc Lôi Minh Dương khóe miệng co giật lấy. "Là hắn, là hắn, chính là hắn, ta liền biết là hắn. Tên lừa đảo này, lừa gạt tình cảm của ta." Vừa nói, hắn còn lau lau khóe mắt của mình. Thời gian hơn 2 năm. Lam Tường đều không có lại xuất hiện qua. Lần kia ra mắt đại hội đằng sau, vợ chồng bọn họ liền biến mất. Đại trưởng lão mặc dù tuyên bố bọn hắn bởi vì cùng ma tộc chiến đấu thụ thương mà bế quan, nhưng khi đó ra mắt đại hội vạn chúng chú mục, có thể nào không để cho dân chúng hoài nghi. Nhưng tất cả phía quan phương đường kính, bao quát tất cả Lôi Thành cao tầng, đều công nhận đại trưởng lão thuyết pháp. Này mới khiến Lôi Thành có thể an ổn. Chỉ là, vị này quốc vương bệ hạ, đúng là thời gian hơn 2 năm chưa từng xuất hiện a. Giờ này khắc này, gặp lại qua lại, dân chúng nghi ngờ trong lòng rốt cục bỏ đi. Không chỉ là vương tử trở về trưởng thành là cửu giai, bọn hắn quốc vương bệ hạ, vương hậu điện hạ cũng đồng dạng trở về a. Trong lúc nhất thời, tất cả bất mãn đều biến thành tiếng hoan hô, dân chúng đen nghịt quỳ xuống một mảnh. Bọn hắn là phát ra từ nội tâm ủng hộ vị này quốc vương bệ hạ. Đúng là hắn dẫn theo Lôi Thành đi đến hôm nay, để Lôi Thành có thể trở thành toàn bộ Lam vực giàu có nhất thành thị, để Lôi Thành các con dân có thể an cư lạc nghiệp. Lam Ca ngơ ngác nhìn ôm mẹ của mình, nhìn xem nàng không ngừng chảy xuống nước mắt, trong cổ, trong lòng đều phảng phất cứng đờ ra đó cái gì, liền ngay cả cảm xúc cũng nhận cực lớn ảnh hưởng. Các ngươi còn sống, chấm ngoặc kép, thanh âm của hắn hơi khô ba ba. Đúng vậy a, có phải hay không rất kinh hỉ? Tương Vân dùng sức ôm con của mình, Lam Ca ngơ ngác nói, các ngươi vẫn luôn không chết. Cũng không thể nói như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó, bọn hắn có thể tính là giả chết, mà vì để cho ngươi có thể gia tốc trưởng thành, đây cũng là đối với ngươi một phần tôi luyện. Ngươi quả nhiên không để cho ngươi phụ vương, mẫu hậu thất vọng, không đến thời gian 3 năm liền đã thành tựu cửu giai, cũng đủ làm cho bọn hắn an ủi. Đại trưởng lão một mặt hiền hòa nói ra, đại trưởng lão, ngươi... chấm ngoặc kép. Tương Vân nhìn hầm hầm vị này không tốt lão niên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.